Chương 274, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước nhìn Ôn Gia Chu kia nhuyễn chân tôm hình dáng, Tổng thống giật giật miệng. Người cho rằng, hắn một cái thông đồng với địch bán nước liền xong rồi cái gì? Ôn Gia Chu trừng to mắt. Chả, còn có khác không thành sau lưng tính toán các nhà, kéo bè kết phái là tiếp theo, nhưng hắn còn giết người chỉ thị Dương Gia Tam Gia ở sau lưng vì đó các loại huy bức lợi dụ, thỏa hiệp cho chỗ tốt. Không thỏa hiệp sẽ phá hủy nhìn xem mở to hai mắt xem thật kỹ một chút trực tiếp cùng gián tiếp chết ở trên tay hắn người có bao nhiêu khí đều nghị chém người Tổng thống. Ấn mở USCB trong một cái ký tên Ôn Câu Lương một sấp văn kiện. Ở trong đó tất cả đều là hắn các loại phía sau làm chuyện xấu xa chứng cứ phạm tội. Càng sâu, hắn lại vẫn gan to bằng trời buôn lậu mặt trắng những năm này. Hắn mỗi ngày bắt, mỗi năm bắt. Cuối cùng đem tứ cựu thành phía sau những cái kia loạn thất bát tao, hại người đồ chơi đều bị làm cái không sai biệt lắm sạch sẽ. Cái này đồ hôn trướng, hắn cũng dám lá mặt lá trái nhường đường thượng người cho hắn đánh hiểm trợ buôn lậu các loại độc sụp đổ hắn 108.000 lần đều không quá đáng nhịn không được đại tướng quân đi, cho ta đem Ôn Gia cha rõ hảo hảo cha một cái đều không dung tha, hết thể bắt lại điều tra đem Ôn Câu Lương toàn bộ chó săn, không thiếu một cái giam lại. Quay đầu tra ra vấn đề, cùng phía trên này không khác nhau chút nào về sau, toàn bộ đều bị ta sợ phải. Sở Dạ Hàn đứng lên, chào một cái, nhanh chân bước ra đi, bắt đầu để cho người ta bắt đầu xử lý. Mà nghe được Tổng thống như vậy phân phó đám người, mặt không còn chút máu. Xong. Ôn Gia muốn bị huyết tẩy. Như vậy, cùng Ôn Gia ít nhiều có chút liên lụy bọn họ đổ rào rào, tất cả mọi người có chút đứng không vững. Chỉ cảm thấy này đế quốc. Lần này sợ là thật muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Phải biết, bây giờ này đế quốc, nhà ai không có cùng Ôn Gia có chút liên lụy Ôn Gia gia đại nghiệp đại, trải rộng đế quốc các nơi, với ai không có đã từng quen biết coi như bản nhân không có, gia tộc cạp váy còn có thể không có liên lụy, có lẽ còn có thể bảo trụ. Liên lụy sâu, liên hướng Tổng thống trước đó lời kia, cùng làm việc này vẫn là sở ra cái kia mặt lạnh sát thần. Sợ là tuyệt đối chạy không được Ôn Câu Lương chính là hại người rất nặng a. Bây giờ sợ sớm làm gì đi Tổng thống xem bo nở hà nở kia đổ rào rào thẳng run hùng dạng, cười lạnh liên tục. Các ngươi không đều ở sau lưng chỉ trích, nói ta quá mức nể trọng sở ra rồi chuyện gì đều để sở đại tướng quân đi làm ta hiện tại thật may mắn không nghe ngươi nhóm loạn thì thầm, không thì trước mắt còn không chừng làm sao lừa gạt ta đây Tổng thống khi chân khí hung ác. Lúc trước bị đẩy lên đài lúc, khó như vậy nấu thời gian, hắn đều có thể tâm bình khí hòa xử lý. Thế nhưng là trước mắt, hắn thật muốn bị la mở tư cờ chê tờ diệp thượng tướng bất thình lình, Tổng thống hướng phía đứng tại phía trước nhất, cùng sở dạ hàn không sai biệt lắm tuổi tác nam nhân nhìn lại. Nam nhân nghe vậy, mi tâm thình thịch, cảm thấy dự cảm không tốt càng sâu, hắn tiến lên một bước chào một cái. Các hạ, biết ngươi cùng đại tướng quân khác nhau ở đâu sao lời này làm nam nhân sắc mặt xanh biết một lục. Hắn bình sinh rất không nghe được chính là, luôn có người bắt hắn cùng sở dạ hàn so. Ai nói đều không được thế nhưng là trước mắt, nói lời này chính là các hạ, vậy hắn chỉ có thể sinh chịu. Mẹ! Để ép hắn mây chục năm tòa kia phá núi, rời không xong có phải hay không nghĩ chém người hắn hút khẩu khí? Mời các hạ chỉ rõ. A Tổng thống lạnh lạnh cười một tiếng. Tại Lao Nguyên Soái thời kỳ, ấn đạo lý nói, đại tướng trước. Đã thông qua đề nghị bị thủ tiêu tướng quân quân hàm chỉ lưu lại dưới thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, mà sở tướng quân, là từ sau lúc đó, duy nhất bị đề lên một vị đại tướng quân, hắn dẫm tại ngươi cái này vạn năm láo nhị trên đầu, vẫn luôn không có xuống qua diệp thượng tướng sắc mặt xanh đen. Có thế không đề cập tới vạn năm láo nhị sao cũng không phải hắn nguyện ý làm vạn năm láo nhị. Thật sự là hắn làm không xong tên vương bắt đạn kia hắn có thể làm sao hắn cu nở dê rất tuyệt vọng a liếc mắt diệp thượng tướng kia biến thành màu đen mặt, tổng thống ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Như vậy, ngươi đi tìm nguyên nhân sao biết nguyên nhân ra ở đâu sao hắn tại sổ ghi chép phía trên một chút mấy lần, mở miệng yếu ớt. Bởi vì sở đại tướng quân ánh mắt tốt, mà ngươi mắt mù này hảo hảo, nhân thân công kích làm gì diệp thượng tướng có chút buồn bực. Nhưng khi hắn chừng to mắt nhìn thấy hướng máy chiếu thượng phát ra hình ảnh lúc, ngẩn người. Nơi nào là hắn nhà ngoại, thê tử người nhà mẹ đẻ. Nay mẹ hắn làm sao còn có thể cùng hắn dính líu quan hệ hắn cũng không có cùng Ôn Gia thông đồng làm bậy á huy chỉ là khi hắn xem tới đó mặt, từng màn, một bức hình ảnh về sau, sắc mặt tái xanh đen chìm. Hôn trướng hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn họ làm sao dám làm như vậy. Liếc nổi giận Diệp thượng tướng một chút, tổng thống gõ bàn một cái nói, thanh âm ám trầm, nhìn xem vợ ngươi nhà làm chuyện đỉnh lấy từ thiện ra thu liễm tiền tài, đỉnh lấy dục anh giáo dục làm ai, đỉnh lấy cô nhi gia viên trùng kiến, ngược đánh vô tội trẻ con lại đỉnh lấy ta ban bố xuống góa gia đình quân nhân gia đình vị thành niên học kỳ toàn mỹ hệ nờ, phía sau lại loạn thu phí, còn khi nhục quả phụ bé gái mồ côi nhìn nhìn lại sở tướng quân cô vợ trẻ nhà làm cái gì đồng dạng từ thiện, đồng dạng cô nhi gia viên trùng kiến, đồng dạng dục anh giáo dục người ta hết thể đều là công khai. Trong suốt hóa, một bút sổ thu chi, theo ban đầu đến bây giờ, ngươi tùy tiện tiện nghị tra chỗ nào người ta đều có thể tìm ra cho ngươi, trên dưới, toàn hiệu, trong ngoài, mỗi một phân tiền lai lịch đều nhớ rõ ràng, thứ một phân tiền công dụng, đều liệt rõ ràng tổng thống ngôi nói một câu, Diệp thượng tướng sắc mặt liền đen chìm xấu hổ một phần, đến cuối cùng khó coi đến không được. Nhìn gõ không sai biệt lắm. Tổng thống đóng lại cả tờ văn kỳ hệ nở, nhìn qua Diệp thượng tướng. Ta không có bắt ngươi cùng sở tướng quân so, chỉ là giữa này, bị ngươi nhà ngoại tổn thương, không chỉ có đã từng liệt sĩ quả phụ bé gái mồ côi, càng có lúc trước vô tội hưởng mạng kia 44 vị quân nhân người nhà ngươi biết bọn họ trong đó có mấy vị vẫn là tân hôn sao vừa mới kết hôn, liền một năm đều không có qua đây, sẽ phá hủy, không có chết ở trên chiến trường, không chết ở thiên thai trong, lại chết tại các ngươi bọn này quan lại trong tay. Nhiều oan á bọn họ vong linh nên có nhiều hận nhiều khổ. Vợ con của bọn họ lao tiểu nên làm cái gì? Tổng thống tay run run, ấn mở một cái văn kiện khắc kẹp, ở bên trong là kia 44 vị quân nhân nhà, cùng sở chụp lén xuống tới video. Mụ mụ, cha Lu Cờ Na Ho trở về ta rất lâu không gặp hắn, rất muốn mãi mãi, cha đâu ra ra, cha làm sao không có gọi điện thoại về ta khảo thí được hạng nhất, bọn họ đều rất ghen tị ta muốn để hắn khen ta một cái. Mang ta đi công viên trò chơi chơi máy bay đại pháo mụ mụ ngươi êm đẹp tại sao khóc, đừng khóc ca, ta không nghĩ cha, ngươi đừng khóc ca người ta, quay đầu, ngươi, lại tìm cái, tìm người tốt gả a là nhà chúng ta không có chịu phục, làm chậm trễ ngươi không tái giá ta sinh là. Tiểu ca người chết là tiểu ca quỷ đời này nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận các ngươi, kiếp sau làm ông trời phù hộ tiểu ca bình an một đời, còn làm ta gả cho hắn.